Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, ta ngu xuẩn đệ đệ. Làm sao, chẳng lẽ bao cái này người của phòng ăn, địa vị rất lớn nha, vậy xem ra ngươi là không biết lai lịch của ta so với hắn càng lớn, Asuma Bá Khí Trùng Thiên nói. Xong câu này mười phần nghiêu bức lời nói. Mà đúng lúc này, tay cầm 99 đóa hoa hồng Shinosuke đi tới hắn đặt bao hết nhà hàng. Càng xảo chính là, hắn nghe được Asuma lời này, mình ngu xuẩn đệ đệ lúc nào biến thành hoàn khố đệ tử. Xem ra cần phải nói cho lão đầu tử, để lão đầu tử đánh gãy chân hắn mới có thể. Asuma địa vị lớn không lớn vị phục vụ viên kia cũng không biết. Nhưng liền xem như rất lớn, phục vụ viên cũng cảm thấy không có đạt bao hết Shinosuke địa vị đại. Bất quá làm nho nhỏ phục vụ viên, hắn khẳng định không thể đắc tội Asuma người ninja này. Liền ở hai bên người hắn khó xử thời điểm, thấy được chậm rãi đi tới Shinosuke, mặt bên trên lập tức lộ ra kinh hỉ, nội tâm cũng hung hăng thở dài một hơi. Shinosuke đại nhân, phục vụ viên vội vàng dùng cứu tinh bình thường ngữ khí hô. Shinosuke đại nhân Kaka Asuma có chút cứng ngắc quay đầu. Sau đó nhìn thấy Shinosuke đang dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn hắn. Đột nhiên, Asuma đột nhiên nhớ tới. Hôm nay mình nhị tẩu tử nói. Shinosuke muốn cho hắn sinh nhật, cho nên ban đêm không trở về ăn cơm. Suy nghĩ lại một chút đặt bao hết loại này cực kỳ thổ hào hành vi. Thậm chí là không đứng đắn hành vi. Konoha có mấy nhẫn giả có thể làm được. Nhưng Kaka của mình nhất định chính là một cái trong số đó. Shinosuke đại nhân, Kurenai nhìn thấy Shinosuke gấp vội cung kính ân cần thăm hỏi nói. Shinosuke ánh mắt tại Asuma cùng Kurenai thân bên trên qua lại tuần sát. Để Asuma lập tức khẩn trương lên, dù sao hắn cùng Kurenai kết giao thế nhưng là rất lấy trong nhà. Hoặc là nói, hắn cùng Kurenai còn không có kết giao, vẫn còn truy cầu giai đoạn. Về phần Kurenai, giờ phút này đã mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Mặc dù cùng Asuma còn không phải nam nữ bằng hữu, nhưng nàng đồng ý cùng Asuma ăn cơm. Đồng thời còn tiếp nhận Asuma hoa tươi, nhất định trên ý nghĩa đã đại biểu cái gì. Kết quả Shinosuke liền xuất hiện. Hiện tại Kurenai có phần có một loại bị bắt gian tại giường ngượng ngùng cảm giác. Đặc biệt là Shinosuke loại kia xem kỹ ánh mắt, càng làm cho nàng vô cùng quẫn bách. Nửa người đều trốn ở Asuma phía sau. Ca, ngươi làm gì? Phát giác được Kurenai dị dạng, Asuma dồn thân thể ngăn trở Shinosuke ánh mắt, sau đó bất mãn nhìn xem Shinosuke, tựa hồ tại biểu đạt, đối phương thế nhưng là người tương lai em dâu, người như vậy nhìn xem nàng, sẽ cho người hiểu lầm đấy. Ai? Shinosuke đột nhiên thở dài một hơi. Kurenai theo bản năng nhìn về phía Shinosuke, nghe được cái này tiếng thở dài, tâm đột nhiên một sửa chữa. Nghĩ đến có phải hay không Shinosuke không coi trọng mình trở thành đệ đệ của hắn bạn gái. Yuhi gia tộc, tại Konoha cũng là uy tín lâu năm gia tộc. Bất quá nhân khẩu cho tới nay đều không thịnh vượng. Thậm chí so Hatake gia tộc người còn ít hơn. Mà theo lấy Yuhi Kurenai phụ thân, Yuhi Ương, vị này bị giới ninja xưng là màu đỏ Yuhi đỉnh cấp huyễn thuật ninja qua đời. Yuhi gia tộc xem như không có đúng nghĩa cường giả. Yuhi gia tộc cũng không có nhô lên toàn bộ gia tộc ninja. Tự nhiên gia tộc tại gỗ A lực ảnh hưởng khẳng định là trên phạm vi lớn yếu bớt. Kurenai hẳn là Yuhi gia tộc tương đối có năng lực, đáng giá toàn bộ gia tộc đi bồi dưỡng đối tượng. Dựa vào gia tộc vận hành cùng trước kia giao thiệp, Kurenai cái này huyễn thuật hình ninja mới sẽ trở thành Shino, Kiba, Hinata đám người chỉ đạo Jonin. Có có lẽ tại Shinosuke xem ra chỉ đạo Jonin là một cái khổ hoạt. Hoàn toàn liền là một cái đại hào mang theo ba cái tiểu hào luyện cấp đánh quái. Thẳng đến ba cái tiểu hào có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng cái này hoàn toàn là Shinosuke bản thân vô luận là thực lực hay là sau lưng bối cảnh đều đã đứng ở giới ninja đỉnh phong. Cho nên hắn khinh thường tại chỉ đạo Jonin công việc này. Nhưng mà đối với đại bộ phận ninja mà nói, chỉ đạo Jonin thế nhưng là một cái mỹ xoa. Mặc dù giai đoạn trước mang tiểu hào sẽ vất vả chút, nhưng nếu như những này tiểu hào có thể thuận lợi trưởng thành, như vậy bọn hắn liền có thể trở thành người nhân mạch cùng thực lực. Vô luận là Kiba vẫn là Shino, hai người bọn họ đều là chỗ ở gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hinata liền càng không cần phải nói. Tông gia đại tiểu thư, tương lai có thể chả là gia tộc Hyuga tộc trưởng. Đỏ thành vì bọn hắn chỉ đạo Jonin, đối với ba người chỗ gia tộc hoặc nhiều hoặc ít liền có lợi ích liên lụy. Lại nếu như ba người thuận lợi trưởng thành, trở thành Jonin, trở thành gia tộc trụ cột. Làm như vậy bọn hắn đã từng lão sư, Kurenai nếu là gặp phải khó khăn, bọn hắn có thể không giúp đỡ mà. Cho nên tại từ lợi ích góc độ mà nói, trở thành chỉ đạo Jonin là một loại rất không tệ đầu tư. Đương nhiên là có thời điểm, người Jonin thiên phú có hạn, đến cuối cùng căn bản không giúp được người một tay. Đây cũng là có phi thường có khả năng. Yuhu gia tộc ngoại trừ giúp đỏ thành vì chỉ đạo Jonin về sau. Khi biết Asuma chính đang theo đuổi Red Queen, càng là hưng phấn không thôi. Giơ hai tay hai chân tán thành. Converter, Miss Dux nếu là Kurenai cùng Asuma cuối cùng kết hợp. Như vậy Yuhi gia tộc liền leo lên gia tộc Sarutobi chiếc này cự hạm. Vô luận là đệ tam vẫn là đệ tứ hai vị này về hưu hoặc đương nhiệm Hokage. Cũng hoặc là Shinosuke vị này giới ninja người mạnh nhất. Đều có thể thành vì sự giao thiệp của bọn hắn. Đương nhiên Kurenai cũng không phải là bởi vì những này mới tiếp nhận Asuma theo đuổi. Nàng bản thân đối Asuma liền có hảo cảm. Bất quá vừa mới Shinosuke tiếng thở dài, để Kurenai cảm giác đối phương có phải hay không không thích mình. Cảm thấy mình bồi không lên Asuma. Asuma trong lòng cũng là siết chặt. Muốn là ca ca của mình phản đối Kurenai cùng mình. Như vậy hai người bọn hắn tám thành là không đùa. Hiện tại Sarutobi gia tộc chân chính có thể làm chủ cũng không phải đệ tam, mà là Shinosuke. Ai, Shinosuke lại thở dài một hơi. Lúc này mới sâu kín nói ra, Kurenai, người cần phải biết, Kurenai không rõ ràng cho lắm nhìn xem Shinosuke. Nghe đối phương ngữ khí tựa hồ không phải muốn phản đối với mình cùng Asuma dáng vẻ. Người xinh đẹp như vậy, dáng người còn rất tốt, tuổi còn trẻ liền là Konoha Jonin, hơn nữa còn là huyễn thuật Jonin, làm Konoha nổi danh mỹ nữ ninja. Người thế nhưng là rất nhiều Konoha chưa lập gia đình nam ninja trong lòng tình nhân, cho nên người có nhiều vô cùng lựa chọn. Kurenai càng nghe càng ngạc nhiên, mà Asuma càng nghe càng cảm giác đến ca ca của mình giống như muốn kiếm chuyện. Mà ta ngu xuẩn đệ đệ Asuma, ngu xuẩn đệ đệ. Kurenai hé miệng cười nhìn lấy Asuma, cái sau căm tức nhìn Shinosuke. Nào có nói mình như vậy đệ đệ, hơn nữa còn là tại người hắn thích trước mặt. Asuma lớn lên cũng cứ như vậy, khẳng định không có ta đẹp trai. Còn một mặt chòm râu dài, sờ lấy liền rất khó giải quyết, làm người cũng tương đối thô lỗ, làm việc sơ ý, liền hạ trù cũng không biết. Biết duy nhất làm đồ ăn liền là nước sôi để nguội đốt không tệ, phốc thử, Kurenai nhịn không được cuối cùng vẫn là bật cười. Nước sôi để nguội đốt không tệ. Shinosuke đại nhân làm sao thú vị như vậy? Asuma biểu thị mình nếu không nói, đoán chừng mình tại Kurenai hình tượng trong lòng muốn triệt để sụp đổ. Vội vàng giống nói, ca, Ngươi không cần nói, ta vẫn là đệ đệ ngươi nha. Ngươi đối với ta như vậy, cái kia dáng vẻ thở phì phò. Hận không thể đem Shinosuke đè xuống đất hung hăng ma sát mấy lần một. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.